Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, kiếp sau nguyện nhập tiên môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Hoàng Triều Thần Đô. Ngoài cửa thành, Hạ Liêm dẫn một đám Hoàng Triều quan viên, đang đứng ở nơi đó chờ đợi nhân Hoàng Hạ Hiền trở về. Bao gồm Hạ Liêm ở bên trong một đám Hoàng Triều quan viên. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, khi thấy một đạo kim quang từ xa đến gần thời điểm. Tất cả mọi người đều nghiêm túc đứng, nhìn đạo kim quang kia đến gần sau đó. Hiển hiện ra ba chiếc phi thuyền, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Hạ Liêm hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên phía trước, hướng về phía rơi xuống đất phi thuyền khom người thi lễ một cái. Cung nghênh, nhân hoàng bệ hạ, hồi chiều, theo Hạ Liêm thanh âm vang lên, sau lưng hắn những cái kia Hoàng Triều quan viên. Vậy đồng thời mở miệng cung nghênh, ở một đám Hoàng Triều quan viên cung nghênh trong tiếng, bay người trên thuyền chậm rãi đi xuống, xuất hiện trước nhất ở trước mắt mọi người, là nhân hoàng Hạ Hiền người hầu. Sau đó là đi theo lính hộ vệ đội. Cuối cùng, nhân hoàng Hạ Hiền bóng người mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá Hạ Hiền vừa xuất hiện, vốn là còn muốn mở miệng mọi người tại đây. Bỗng nhiên tất cả đều á khẩu không trả lời được. Tình cảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Qua mấy hơi thở sau đó, Hạ Liêm mới đi lên trước đi. Trong mắt còn mang vẻ kinh hãi. Cục xương ở cổ họng hơi giật giật, chậm rãi mở miệng nói, ngươi, sao sẽ như vậy, chuyện trong dự liệu thôi, có gì đáng kinh hãi quái vật nhỏ. Hạ Hiền thanh âm vậy vang lên theo, thanh âm bên trong tràn đầy nhân hoàng uy nghiêm, nhưng so với trước kia, nhưng nhiều một phần già nua phong phú, chỉ gặp lúc này nhân hoàng Hạ Hiền, và hắn trước lúc rời đi so sánh. Dung mạo đã xảy ra biến hóa lớn, vốn là đầu đầy tóc xanh, đã biến thành hoa trắng vẻ, vóc người ròng rã gầy đi hai vòng, giống như gặp mất mùa dân tị nạn vậy. Nhưng quỷ dị chính là, hắn dung mạo lại không có phát sinh qua biến hóa lớn, thậm chí sắc mặt như cũ đỏ thắm, cho người cảm giác tinh lực còn vô cùng dư thừa. Bất quá cái bộ dáng này, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cái này loại tinh lực dư thừa cảm giác, sợ rằng cũng không phải là sự thật. Đi thôi, về trước cung, dọc theo con đường này trở về. Cô, hơi mệt chút. Hạ Hiền bước chân mại động, vòng qua đứng ở trước mặt hắn Hạ Liêm, cũng không có để ý những cái kia như cũ không nói gì Hoàng Triều quan viên. Thẳng hướng Hoàng Cung đi tới. Bộ kia xương gầy như que củi hình dáng, không có ảnh hưởng chút nào hắn khí độ. Đi bây giờ vẫn là long hành hổ bộ, dẫn được tất cả mọi người liếc mắt nhìn Hạ Hiền hình bóng. Hạ Liêm khẽ nhíu chân mày, cũng không biết là không phải chính hắn tâm lý ảo giác. Hắn tổng cảm thấy lúc này Hạ Hiền, dù là ở bước chân tiến về phía trước bây giờ, cũng có một loại bên ngoài mạnh trong rỗng cảm giác. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, Hạ Liêm nhìn một cái còn đứng ở đó bên trong Hoàng Triều quan viên, hướng về phía bọn họ mở miệng nói, các vị đại nhân khổ cực, hôm nay nhân hoàng bệ hạ thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi một chút, các vị đại nhân xin trở về đi. Nghe được Hạ Liêm mà nói, một đám Hoàng Triều quan viên bên trong mấy tên tuổi tác tương đối lớn quan viên nhìn nhau một mắt, sau đó đi tới trước, muốn đối với Hạ Liêm nói gì, bất quá lại bị hắn trước thời hạn chặn lại. Các vị đại nhân yên tâm, ta cái này thì vào cung đi gặp người hoàng bệ hạ. Ta nhất định sẽ làm rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Câu này vừa dứt lời, Hạ Liêm vậy xoay người sải bước hướng hoàng cung đi về phía. Mấy tên lão thần thấy vậy, lần nữa liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, mấy người còn lại mặc dù im lặng không lên tiếng, nhưng là nghe vậy sau đó, cũng đều khẽ thở dài một cái liền một chút. Thành tựu ở Hạ Hiền xuất hành trước, liền gặp qua Hạ Hiền một mặt lão thần, bọn họ hơn nhiều ít thiếu biết một chút đồ. Hạ Liêm tiến vào Hoàng Cung sau đó, rất nhanh ngay tại Hạ Hiền thường xuyên chỗ ở trong đó cung điện tìm được Hạ Hiền. Nhìn đứng ở trước bức họa kia Hạ Hiền, Hạ Liêm giờ khắc này mặc dù có rất nhiều chuyện tình cũng muốn hỏi, nhưng cũng không khỏi được thả chậm bước chân, lại đi vào đại điện sau đó. Hạ Liêm im lặng không lên tiếng ở Hạ Hiền sau lưng đứng một lúc lâu, cho đến Hạ Hiền chủ động mở miệng. Cô còn lấy là, ở ngươi sau khi đi vào, sẽ không nhịn được lập tức hỏi ngươi muốn biết. Nói những lời này đồng thời, Hạ Hiền chậm rãi quay người sang, nhìn đứng ở nơi đó Hạ Liêm, nửa câu sau mới lối ra. Xem ra để cho ngươi giám quốc, để cho ngươi kiên nhẫn hơn không thiếu. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Hạ Liêm nghe vậy, mặt không cảm giác nhìn Hạ Hiền nói. Hắn giờ phút này trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng tâm trạng nhưng là đặc biệt phức tạp. Đã sớm dự liệu được Hạ Hiền trên mình ra một ít chuyện. Có thể bây giờ thật thấy hết thảy các thứ này, hay là để cho hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Cô thường xuyên chuyện phát sinh, chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi vậy không cần lo lắng sau này sẽ có chuyện giống vậy phát sinh ở trên mình ngươi. Ngươi hiện tại cần phải làm là thay thế cô tiếp tục giám quốc, đồng thời chuẩn bị một chút leo lên nhân hoàng vị. Hạ Hiền nhìn Hạ Liêm, giọng bình thản nói, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc bởi vì sao để cho ngươi biến thành như bây giờ. Còn nữa, nhân hoàng là ngươi, người ta tộc vô số cao thủ, trên mình ngươi vấn đề nhất định có biện pháp giải quyết. Nghe được Hạ Hiền rõ ràng nói ra mình tiếp nhận nhân hoàng vị, Hạ Liêm giờ phút này nhưng không có chút nào cao hứng. Bất chi bất giác bây giờ, hắn đã thừa nhận Hạ Hiền cái này hoàng đệ làm nhân hoàng thân phận. Mà chính hắn đối với vị trí này cũng không có mới bắt đầu như vậy hứng thú. Ha ha, vận may thủ đoạn, có thể cứu chỉ có vận may. Những người khác, không cứu được cô. Hạ Hiền nghe được Hạ Uyên mà nói, khẽ cười một tiếng, hơi đong đưa lắc đầu nói, người ta tộc cũng có vận may, ta có thể đi Thái Nhất Kiếm Tông. Hạ Liêm câu lời vừa nói ra được phân nửa, chính hắn vậy ý thức được không đúng, sau đó ngừng lại, vô sự, ngươi đi về trước đi. Cô muốn tự đối đãi một hồi. Hạ Hiền nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía Hạ Liêm khoát tay một cái, tỏ ý hắn rời đi trước đi. Đứng tại chỗ hơi trầm mặc một chút, Hạ Liêm khẽ gật gật đầu, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá giữa lúc hắn muốn lúc xoay người, Hạ Hiền thanh âm lại đột nhiên vang lên lần nữa. Nhớ, ở ngươi leo lên nhân hoàng vị sau đó, có thể thi lấy nhân chính, nhưng gặp phải vấn đề thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không cần làm ra thỏa hiệp cử chỉ, bởi vì ngươi là nhân hoàng, eo của ngươi không thể dễ dàng cúi xuống, eo ôm quá nhiều, vậy thì thẳng không đứng lên. Nghe được câu này, Hạ Liêm lần nữa quay đầu, bất quá lần này thấy, nhưng chỉ là một đạo kim quang. Theo đạo kim quang này, Hạ Liêm cảnh vật trước mắt biến đổi, đã đến trước cửa hoàng cung. Đứng ở hoàng cung trước cửa, Hạ Liêm hơi chù trừ chốc lát, sau đó xoay người hướng mình phủ đệ đi tới. Còn như Hạ Hiền cuối cùng nói những lời này, Hạ Liêm đem khắc trong tâm khảm, Lục Hoàng huynh, cô cuối cùng hẳn không để cho ngươi quá mức thất vọng đi. Ở đem Hạ Liêm đưa ra hoàng cung sau đó, Hạ Hiền xoay người tiếp tục xem trên tường họa, nhìn người trong bức họa sắc bén cặp mắt, nụ cười trên mặt đổi được nhu hòa mấy phần. Hắn quay người lại, đi tới trong phòng bàn sau đó, cầm lên mới vừa đưa vào tấu chương, bắt đầu phê duyệt đứng lên. cho tới khi những thứ này Tấu Chương toàn đều xử lý xong. Hạ Hiền vẫn không có dừng lại bút, theo trên bàn lấy ra một tờ giấy. Hạ Hiền viết xong một phong thơ, sau đó lại để cho người hầu mang tới một quyển chính thức chiếu thư. Ở hắn trên viết xuống truyền ngôi chi chiếu, đậy lại nhân hoàng ấn tỳ. Theo dưới bàn lấy ra một cái hộp, đem chiếu thư và thư tín bỏ vào trong đó. Sau đó ở trên đó bao trùm một tầng pháp độ lực. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Hạ Hiền đi ra cung điện. Người hầu lập tức tiến lên đón. Dám hỏi bệ hạ, tối nay ngài phải tiếp tục phê duyệt tấu chương, vẫn là phải xem lúc trước không học xong chi cuốn. Tối nay, cô, muốn đi nghỉ ngơi. Hạ Hiền nhìn người hầu một mắt, sải bước hướng mình tẩm cung đi tới. Sau lưng người hầu nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái bi sắc, sau đó vội vàng đuổi theo. Xem trước kia như nhau cẩn thận hầu hạ, Hạ Hiền đi vào mình tẩm cung. Cái này nguyên bản hẳn rất địa phương quen thuộc, Hạ Hiền cũng đã có chút năm đầu không có tới. Bất quá quét dọn như cũ rất sạch sẽ, trưng bày vật phẩm vậy không thay đổi chút nào. Ngươi đi xuống đi, cô phải nghỉ ngơi. Hạ Hiền đi vào trong phòng, hướng về phía theo sau lưng người hầu phân phó nói. Mà cho tới nay, trước ngựa sau phục vụ hắn người hầu, lần này lại không có giống như trước như vậy nghe lời. Chỉ gặp tên này người hầu quỳ sụp xuống đất, thanh âm bên trong mang một tia nghẹt ngào nói. Bệ hạ, mời rất nhiều thần ngoài cửa phục vụ. Bệ hạ ban đêm nếu có chuyện, mời theo lúc triệu đến. Hạ Hiền nghe được người hầu mà nói, quay đầu nhìn hắn một mắt, ánh mắt hơi chớp động một chút, sau đó nhẹ giọng nói một câu, ngươi có lòng. Ở nói xong câu này nói sau đó, Hạ Hiền liền đi tới giường của mình tháp trước, không có cởi xuống áo quần, cứ như vậy nằm ở trên giường nhỏ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, người hầu lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận lui đến ngoài cửa. Trong quá trình này, hắn biểu hiện được vô cùng cẩn thận, rất sợ có từng tia quấy rầy đến Hạ Hiền. Dù là người hầu trong lòng rõ ràng, Hạ Hiền căn bản không có thể ngủ. Từ mấy năm trước lần đó sau đó, như thế nhiều ban đêm tới nay, người hầu ở bên người phục vụ, liền cho tới bây giờ không có gặp Hạ Hiền ngủ qua. Hạ Hiền tất cả ban đêm thời gian đều là ở phê duyệt tấu chương và đi học bên trong vượt qua. Nằm ở trên giường nhỏ Hạ Hiền bây giờ đích xác không có ngủ, nhưng là đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua hắn. Giờ khắc này nằm ở trên giường nhỏ, như vậy cảm giác mệt mỏi nhưng là liên tục không ngừng, như nước thủy triều vậy hướng hắn vọt tới. Có thể hết lần này tới lần khác hắn ý thức và thân thể cũng biết tỉnh vô cùng, để cho hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cái này loại đã khốn thiếu đến mức tận cùng, nhưng thủy chung không cách nào chìm vào giấc ngủ cảm giác, thật ra thì vô cùng thống khổ. Hạ Hiền đã nhẫn nại loại đau khổ này hồi lâu, hắn sắp muốn giải thoát. Nhắm hai mắt, Hạ Hiền đầu óc nhảy ra khỏi rất nhiều đã từng là trí nhớ, qua lại một màn ở trước mắt hồi thả. Cuối cùng như ngừng lại, hắn đi Vọng Nguyệt Sơn, thấy Mạc Hà thời điểm cảnh tượng. Dựa theo Hạ Hiền kế hoạch nguyên thủy, ở hắn đi Huyết Liệt Quan sau đó là không dự định trở về. Có thể làm hắn đi Vọng Nguyệt Sơn sau đó, hắn nhưng có chút thay đổi chủ ý. Đứng ở ngoài cửa, người hầu lúc này đột nhiên phát hiện nằm ở trên giường nhỏ Hạ Hiền, trên mình bắt đầu bao phủ một tầng màu vàng kim pháp độ lực. Thậm chí toàn bộ hoàng cung bầu trời, mạng lưới pháp luật đều bắt đầu rõ ràng hiện ra. Khoảng cách Hạ Hiền gần đây, người hầu thấy rõ ràng màu vàng kim pháp độ lực bên trong. Hạ Hiền linh hồn bị chính hắn theo thân xác bên trong rút ra. Linh hồn bề ngoài, đây là che lấp một tầng võng trạng vết máu. Màu vàng kim pháp độ lực giờ phút này giống như lưỡi đao vậy, ở linh hồn bề ngoài rất miễn cưỡng xé. Như vậy biến dạng linh hồn chỗ đau, để cho Hạ Hiền đau được phát ra gào thét. Kiếp này người lớn hoàng tôn sư, kiếp sau nguyện nhập tiên môn, cô sẽ không như thế dễ dàng hồn phi phách tán. Theo một tiếng này gào thét, màu vàng kim pháp độ lực ở trong hư không mở ra một cánh cửa hộ. Một đạo đã tàn tạ được không giống dáng vẻ tàn hồn. Ở pháp độ lực bọc hà, không có vào đến trong hư không môn hộ bên trong. Người hầu hơi sững sờ chốc lát, xem trong phòng đã mất đi sống Hạ Hiền thân thể. Lập tức quỳ sụp xuống đất, nặng nề trên đất dập đầu. Cung tiễn, nhân hoàng bệ hạ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.